Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1888, chiêu đãi. Bàng Sĩ Cập cùng Lý Manh không ngừng mà học máu mồm. Sắc mặt khó coi, nhưng khí thế trên người nhưng đang nhanh chóng kéo lên. Một quyền một chưởng uy lực càng ngày càng cường hoành. Đáng tiếc ở thái thượng kiếm khí trước mặt nhưng không đủ. Bọn họ nhưng bị không ngừng mà đánh bay, không ngừng mà bị thương. Hơn 100 kiếm sau này, bọn họ sức cùng lực kiệt, khắp toàn thân không chỗ nào không đau, then chốt thật giống tản ra giống như vậy, cả người không bỏ ra nổi một chút sức lực đến, mỗi một chưởng một quyền đều là liều mạng tính mạng bỏ ra đến. Tiêu Kỳ nhưng không chút nào ngừng tay dự định, thái thượng kiếm khí dĩ nhiên đến 4/10, hơn nữa thái thượng kiếm khí càng ngày càng dày đặc, thậm chí không cùng nắm đấm của bọn họ đi ra. Kiếm khí dĩ nhiên đến gần cơ thể. Bọn họ trên không trung không ngừng mà vòng tới vòng lui. Thái thượng kiếm khí cũng không phải là theo một phương hướng phóng tới, mà là theo 4 phương 8 hướng. Bọn họ bị đánh cho bay tới bay lui, giống như đống cát bình thường lui tới. Vẫn ở sở cách bọn họ bầu trời xoay quanh không rơi xuống đất. Trên đất máu tươi một bãi lại một bãi. Nhìn ra Tiêu Thi trong tâm khẩn trương, chỉ lo thật sự có chuyện bất trắc. Bàng Sĩ Cập cùng Lý Manh căn bản không có tâm tư khác, trong mắt chỉ có thái thượng kiếm khí tồn tại, liều mạng muốn ngăn trở thái thượng kiếm khí. Đáng tiếc thái thượng kiếm khí tinh khiết mà mạnh mẽ, nắm đấm của bọn họ căn bản không ngăn được. Một lần lại một lần bị đánh bay, bị thương, thống khổ. Bọn họ tiếng lòng căng thẳng, cảm giác được tuyệt vọng. Sở Ly âm thanh lại vang lên, lần này là phu nhân ra tay, lần sau là muốn giết các ngươi kẻ địch, các ngươi quỳ xuống đất xin tha đều không có tác dụng. Cáo ngay không cửa cầu mà mất linh, có thể dựa vào chỉ có chính mình, từ bỏ chính là cái chết, không buông tha còn có một chút hy vọng sống. Hai người khẽ cắn răng, sở hữu khí lực đều lấy ra, là chân chính liều mạng. Sở Ly thỏa mãn gật gù. Tình hình như vậy dưới mới có thể đem huyết long quả cùng phi thăng đan sức mạnh toàn bộ thúc dục phát ra, không bị lãng phí đi. Ầm ầm, Bàng Sĩ Cập cùng Lý Manh rơi xuống trên đất, tê liệt trên mặt đất không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khắp toàn thân một cái đầu ngón tay đều nhúc nhích không được. Dĩ nhiên triệt để tiêu hao sạch sẽ khí lực, hai người quần áo vạt áo trước bị máu nhuộm đỏ, rơi trên mặt đất sau dính đầy bùn, vô cùng chật vật. Sở Ly thôi thúc Khô Vinh Kinh, nhất thời cuồn cuộn linh khí mãnh liệt mà vào, đem bọn họ nuốt hết. Bọn họ tắm rửa ở biển linh khí bên trong, thương thế tốc độ khôi phục đột nhiên tăng nhanh. Sở Ly nhẹ nhàng phân biệt đập một chưởng ở đỉnh đầu bọn họ. Địa tàng chuyển luân kinh nghịch chuyển âm dương, cùng Khô Vinh Kinh linh khí kết hợp lại, hiệu quả tăng gấp bội. Hai người chỉ cảm thấy thương thế của chính mình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục, vẻn vẹn là mấy lần hô hấp công phu. Bọn họ trên dưới quanh người rực rỡ hẳn lên, giống như không có bị thương trước không khác nhau chút nào. Thậm chí so với không có bị thương trước càng tốt hơn. Bàng Sĩ Cập nhẹ nhàng dẫm một cái chân, nhất thời bay lên trời, bận bịu vận công rơi xuống đất. Nhưng ầm một tiếng rơi vào trong đất bùn, chôn đến chân bát vị trí. Hắn trợn mắt lên khó có thể tin nhìn về phía Sở Ly, vừa nhìn về phía Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ lộ ra mỉm cười, công lực có thể có tăng trưởng. Sư mẫu, ta cảm thấy đều không phải ta. Bàng Sĩ Cập vui mừng khôn xiết. Lý Manh đang ngẩn người, nàng cảm thụ bản thân, dĩ nhiên cảm nhận được sôi trào mãnh liệt nội lực ở cuồn cuộn mà động. Lúc trước nội lực của chính mình như dòng suối nhỏ, bây giờ nhưng như sông lớn, gấp mấy chục lần chênh lệch, không thể nào tưởng tượng được mình có thể nắm giữ có như vậy nội lực thâm hậu. Sở Ly cong ngón tay búng một cái, đùng, một thanh âm vang lên, thức tỉnh Lý Manh. Lý Manh mờ mịt mà căng thẳng nhìn sang, yên tâm đi, không phải tạm thời tăng vọt. Sở Ly nói, Lý Manh nhất thời lộ ra nụ cười, sư thúc. Ta tu vi thật lợi hại như vậy. Sau khi trở về còn phải tiếp tục tu luyện. Chớ có biếng nhác. Sở Ly nói. Lý Manh nhìn về phía cây kia huyết long cây. Một lần chỉ có thể ăn một cái. Sở Ly nói, ăn nhiều ngươi liền mất mạng. Lý Manh lộ ra thần sắc thất vọng. Sở Ly nói, vật này là thần ký. Nhưng đến ta cùng sư phụ ngươi trình độ như vậy, ăn nó đã không dùng. Vì lẽ đó ngươi nghĩ đuổi theo kịp sư phụ, dựa vào vẫn là chính mình khổ tu. Đừng trông cậy vào nó. Như vậy nha, chấm ngoặc kép, Lý Manh bất đắc dĩ gật gù. Sở Ly nói, nó đã giúp ngươi bớt đi thời gian mấy chục năm. Thấy đủ đi, Lý Manh hì hì cười nói. Vâng, đa tạ sư thúc, bàng sĩ cập cũng có chút thất vọng. Sở Ly liếc hắn một chút, hắn bận bịu đoan chính vẻ mặt. Sở Ly ngược lại cũng không có trách cứ hai người. Lòng người không đủ đều như thế. Bản tính mà thôi. Đổi lại mình cũng giống như. Ai cũng miễn không được. Bọn họ như vậy phản ứng mới chân thật nhất. Không ở trước chân che giấu ý nghĩ. Nếu đến rồi. Ở lại hai ngày lại trở về. Sở Ly đối với Lý Manh nói. Lý Manh vội vàng gật đầu. Phải. Đỉnh đại quang minh tuy tốt nhưng không có như vậy nhàn nhã tự tại. Không cần cả ngày cùng những lão gia hỏa đó âm mưu. Tiêu Kỳ nói. Sĩ Cập, ngươi cẩn thận bồi bồi Lý cô nương. Đừng thất lễ người ta. Các ngươi người trẻ tuổi có lời. Vâng, sư mẫu. Bàng Sĩ Cập nghiêm nghị gật đầu. Lý Manh liếc chéo một chút Bàng Sĩ Cập. Bởi vì ở Sở Ly trước mặt. Không tốt nói thêm cái gì. Chỉ là lên Tiêu Kỳ ôm một cái quyền. Sở Ly cùng Tiêu Kỳ Tiêu Thi cùng Tiết Lăng rời đi. Giữa trường chỉ còn dư lại hai người. Bàng Sĩ Cập nói, Lý cô nương, ngươi muốn đi nơi nào? Chơi thuyền di chuyển hồ? Hay là đi tiểu đình bên trong thưởng thức phong cảnh? Không cần, Lý Manh lườm hắn một cái nói, ta ở đây so với ngươi quen thuộc. Bàng Sĩ Cập cười nói, sư mẫu có dặn dò, ta tự nhiên đến chiêu đãi cô nương tốt. Ngươi cũng thật là cái may mắn ra hỏa. Dĩ nhiên có thể bái đến Sở sư thúc môn hạ. Lý Manh vứt vứt môi đỏ nói, chẳng qua nha ngươi cũng thật xui xẻo. Làm sao xui xẻo? Bàng Sĩ Cập cười hỏi. Người khác đều ước ao mình có thể bái vào sư phụ môn hạ, minh sư xuất cao đồ, chính mình tiền đồ ánh sáng rộng lớn, huống mà còn có sư phụ làm chỗ dựa, sức lực mười phần. Lý Manh hừ nói, Sở sư thúc không phải là lòng dạ mềm yếu. Ngươi cái này làm đồ đệ nhất định áp lực rất lớn. Bàng Sĩ Cập đưa tay ra hiệu ngồi vào tiểu đình. Thảo luận lời nói. Lý Manh không có phản đối. Hai người đi tới bên cạnh tiểu đình bên trong ngồi xuống. Bàng Sĩ Cập tự mình pha trà. Lý Manh nói. Ta có thể hưởng qua Sở sư thúc giáo dục tư vị. Vậy thì thật là muốn liều mạng. Sư phụ bình thường rất bận. Không nhàn rỗi dạy ta, đều là sư mẫu thụ ta võ học. Bàng Sĩ Cập cười nói, vì lẽ đó không biết sư phụ đến cùng nghiêm khắc không nghiêm khắc. Như vậy nha, chấm ngoặc kép, Lý Manh gật đầu, vậy cũng tính may mắn. Sở phu nhân vừa nhìn liền biết là cái trong nóng ngoài lạnh người. Sẽ không quá mức hà khắc, không giống Sở sư thúc. Chấm ngoặc kép, nàng nói tới chỗ này bận bịu im miệng. Khoảng chừng liếc mắt nhìn, Bàng Sĩ Cập cười nói, sư phụ sẽ không chú ý. Hừ, hắn nhất định có thể nghe được. Hay là thôi đi, Lý Manh nói. Bàng Sĩ Cập nói, sư phụ cùng lệnh sư đến cùng là cái gì giao tình? Lý Manh liếc chéo hắn một chút, ngươi muốn biết cái gì? Ta vẫn rất tò mò, bởi vì là sư phụ là đại quý người, mà lệnh sư là đại ly quang minh thánh giáo giáo chủ. Hai người địa vị cùng thân phận cách biệt rất lớn. Tại sao có thể có giao tình? Coi là thật kỳ diệu. Ngươi không biết. Lý Manh cười tủm tỉm hỏi. Bàng Sĩ Cập lắc đầu một cái. Lý Manh cười khẽ. Không biết cái kia liền coi như. Chuyện này đều không có nói cho ngươi. Ngươi tên đồ đệ này. Khà khà. Bàng Sĩ Cập cười nói. Lý cô nương lẽ nào biết được? Đây là tự nhiên. Lý Manh hừ nói. Loại này cơ mật cũng chỉ có ta biết, người bên ngoài cũng không biết. Bàng Sĩ Cập lộ ra ước ao vẻ mặt. Lý Manh cười nói, nói cho ngươi cũng không sao. Sở sư thúc còn có một cái thân phận khác. Bàng Sĩ Cập mở to hai mắt, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngay Huyền Lục.